Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 73, phát hiện Tiểu Văn bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, Trình Tĩnh Xu tâm phiền khí nóng cả một ngày bởi vì những lời này triệt để rơi vào đáy cốc. Diệp Tiện, lại là Diệp Tiện, đoạt nàng cảnh diễn, trêu chọc nam nhân nàng, hiện tại liền fan hâm mộ nàng đều không buông tha sao. Trình Tĩnh Xu hồn hển, giống như phát tiết lửa giận hướng Tiểu Văn hung hăng quăng một cái tát. À ha, Tiểu Văn nửa mặt đều bị nàng đánh lệch bụng mặt hét lên một tiếng. Trình Tĩnh Xu chỉ là đánh nàng còn chưa đủ nghiền, một bên mắng, một bên dùng móng tay vừa dài vừa nhọn trên cánh tay nàng mà véo lấy. Ngươi là heo sao, ta mỗi tháng cho ngươi nhiều tiền như vậy không biết để làm gì. Nàng muốn đổi liền đổi, nàng chính là fan đầu của CP đâu, nàng lôi đàn, không phải đàn sẽ giải tán sao. Fan đàn chính thức lực lượng có bao nhiêu lớn ngươi có biết hay không? Diệp Thiện đồng tử co chặt như thế nào cũng không nghĩ ra Trình Tĩnh Xu cương nhiên ác liệt đến tình trạng lén ngược đãi trợ lý, vừa định lao ra, bước chân dừng lại. Xem nàng động tác thành thạo như vậy, khẳng định không phải là lần đầu tiên, cho dù nàng đi ra ngoài ngăn chờ lúc này đây, cũng không ngăn cản được lần thứ hai, thứ ba. Không bằng lưu lại chứng cớ. Nghĩ đến, Diệp Thiện từ trong túi quần lấy điện thoại ra, đem một màn kia quay lại. Trình Tĩnh Xu mắng Tiểu Văn một hồi lâu mới hả giận, dẫm giày cao gót đắt mà hướng phía trước đi, chỉ để lại Tiểu Văn ngồi xồm tại chỗ ô ô khóc thút thít. Một bao khăn giấy sạch sẽ xuất hiện ở trước mặt, Tiểu Văn hai mắt đẫm lệ mà ngẩng đầu lên, thấy là Diệp Tiện cuống quýt đem nước mắt lau sạch sẽ. Ngươi còn tốt đó chứ? Ta không sao, không có việc gì, ngươi đừng hiểu lầm, ta vừa rồi là hạt cát bay vào mắt. Tiểu Văn lau khô nước mắt sau, trên mặt cố nặn ra nụ cười. Một cái tiểu cô nương vừa nhát gan vừa hiểu chuyện như vậy, Trình Tĩnh Xu cư nhiên cũng có thể hạ thủ được. Diệp Tiện lại tức lại đau lòng. Ngươi không trách ta, chấm, Tiểu Văn, trách ngươi, ta vừa rồi nghe thấy, hình như là một cái fan hâm mộ nàng chuyển sang ta, nàng mới đánh ngươi. Diệp Tiện dứt lời, Tiểu Văn sắc mặt thoáng cái liền thay đổi. Ngươi vừa rồi đều nhìn thấy, rời khỏi nàng đi, tại sao phải ở lại bên cạnh loại người này. Không, vượt quá Diệp Tiện dự kiến, Tiểu Văn đầu lắc như trống bỏi, lại sợ lại hoảng loạn mà nhìn nàng. Van cầu ngươi đừng nói ra ngoài, ngàn vạn chớ nói ra ngoài. Diệp Tiện khó hiểu, vì cái gì, ta sẽ không rời đi Tĩnh Xu thì, hơn nữa ngươi nói ra cũng không ai tin. Như là nghĩ tới điểm này, nàng hơi hơi yên tâm, sau đó đem khăn giấy trong tay trả lại cho nàng, cất bước liền chạy. Diệp Tiện lòng tràn đầy nghi hoặc mà nhìn bóng lưng Tiểu Văn. Rõ ràng bị ngược đãi còn không muốn rời đi Trình Tĩnh Xu, chẳng lẽ nàng có nhược điểm gì ở trong tay Trình Tĩnh Xu? Ban đêm, tầng cao nhất khách sạn Lệ Hoa, gió đêm thổi quét tầng tầng cây xanh trên ban công, phất lên làn váy hai dây màu rượu đỏ của nữ nhân, Trình Tĩnh Xu lấy điện thoại ra, bát thông một chiếc điện thoại. Phí đại trưởng, ngài khỏe a hát, là ta Tĩnh Xu. Thanh âm nữ nhân mềm mại nũng nịu từ đầu bên kia điện thoại truyền ra, khiến cho phí đại trưởng đã hơn 50 tâm viên ý mã thoáng cái đều lên tinh thần không ít. Tĩnh Xu a hát, như thế nào có thời gian rảnh nhớ tới tìm ta đâu? Đây không phải là nhớ ngài sao? Còn không có cảm tạ ngài lần trước giới thiệu cho ta quảng cáo dầu gội kia đâu. Nhìn cái miệng nhỏ ngọt này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đài trưởng bị nàng dăm ba câu hống đến xoay quanh, Trình Tĩnh Xu cong cong khóe miệng. Đúng rồi, phí đài trưởng, về điển lễ trao giải của Tiêm Khiếu Chi Dạ ngày kia ta có chút việc muốn cùng ngài thương lượng. Chuyện gì, ngươi cứ việc nói, về Diệp Tiện đấy, cách chương.